Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648. Đến tiện vô địch, đêm đó, Tô Dật Dương ký kết Universal Pictures, biểu diễn Pearson đạo diễn tân diễn Long Thần vai nam chính tin tức. Như cơn lốc nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Internet, phi tấn tin tức, mỗi ngày nhanh chóng báo. Mỗi ngày đầu đề, phi tấn blog đợi Internet chủ lưu truyền thông bình đài, đều nhau đưa tin tức này. Vô số dân mạng đều bị tin tức này kinh sợ đến. Đương nhiên, như vậy truyền bá lực độ, hắn sau lưng tự nhiên là không thể rời bỏ Phương Tử Du thúc đẩy. Như là loại này đã chính diện lại có mánh lưới tin tức, Phương Tử Du tự nhiên sẽ không như vậy lãng phí hết. Trên thực tế tin tức này đi qua tuyên truyền sau, xác thực vì Tô Dật Dương kéo tới đại lượng cho hấp thụ ánh sáng độ cùng chủ đề độ. Phi tấn blog hot search bảng đứng đầu bảng rất nhanh liền bị Tô Dật Dương chiếm lĩnh. Đối với tin tức này, rất nhiều dân mạng đều biểu hiện rất hưng phấn. Hollywood superhero hệ liệt điện ảnh, đối với vô số Hoa Quốc người trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng có lực hấp dẫn, thậm chí có thể nói là nhất định xem phim, mà Long Thần bộ này manga, tại Hoa Quốc bên trong cũng đồng dạng có đủ lấy cực kỳ phổ biến mê điện ảnh. Hiện nay, biết được Tô Dật Dương sắp xuất hiện diễn Long Thần vai nam chính, trở thành toàn cầu đầu tên người Hoa superhero, đây đối với rất nhiều người mà nói chính là cực kỳ phấn chấn nhân tâm tin tức. Tin tức này nhiệt độ liên tiếp kéo lên lúc vô số Tô Dật Dương fan, mỹ đế superhero hệ liệt điện ảnh trung thực mê điện ảnh, Long Thần manga thiết phấn nhóm, nhào nhào tuôn hướng Tô Dật Dương phi tấn blog cá nhân trang chủ hạ nhắn lại. Lúc này ở Tô Dật Dương phi tấn blog cá nhân trang chủ đỉnh cao nhất động thái, chính là Tô Dật Dương nửa giờ phát biểu, chỉ có hai chương hình ảnh. Tờ thứ nhất hình ảnh chính là vừa vặn Tô Dật Dương cùng Universal Pictures ký kết hợp đồng tấm ảnh. Tờ thứ hai chính là trước đó vài ngày, Tô Dật Dương tại Mỹ Đế thử diễn xong, cùng Olivia Pearson cùng với Vincent chụp ảnh chung. Cái này là động thái, ngắn ngủi trong nửa giờ, phát cao tới 5 triệu lần. Điểm khen ngợi lượng quá 10 triệu, bình luận lượng gần 1 triệu, nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Tô Dật Dương hiện giờ fan số đột phá 90 triệu. Chính hướng về fan đột nhiên 100 triệu nhân đại đóng kiên định đi tới. Tại Tô Dật Dương này đầu động thái hạ, gần như tất cả đều là duy trì cổ vũ thanh âm. Ta hiện tại đã có thể tưởng tượng được Dương ca khoác lên ánh vàng rực rỡ Long Thần chiến giáp. Thời gian bộ dáng, nhất định là đẹp trai đến bạo tạc. Với tư cách là Long Thần trung thực fan, đối với Tô Dật Dương biểu diễn Long Thần nhân vật này, ta biểu thị tự đáy lòng vui mừng, cùng phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tô Dật Dương hành động không thể nghi ngờ. Ta hiện tại thật siêu cấp chờ mong. Đến lúc đó điện ảnh chiếu phim, ta nhất định đi điện ảnh duy trì. Dương ca bồng bồng tách tách, chính thức tiến quân quốc tế ảnh đàn. Ta Dương ca yêu nghiệt nhân sinh không cần giải thích, làm liền xong, xong, Dương ca muốn vào quân đội quốc tế. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cùng ta đoạt nam nhân đứa nhỏ phóng đãng nhóm rất nhanh muốn quốc tế hóa. Khóc, trên lầu ngươi tỉnh, Tô Dật Dương đã có bạn gái, các ngươi không có cơ hội. Không bằng suy nghĩ một chút chúng ta quảng đại độc thân cầu như thế nào. Ha ha, có bạn gái thì sao? Có bạn gái có thể chia tay, kết hôn còn có thể cách, coi như không ly hôn, ta có thể làm tình nhân, làm tiểu tam, khi nha hoàn, độc thân cầu là không thể nào cân nhắc, đời này cũng khó có khả năng cân nhắc. Độc thân cầu chịu đến bạo kích 99.999 cộng. Phương Tử Du lần này doanh tiêu lăng xê có thể nói là rất thành công. hắn kết quả chính là Tô Dật Dương liên tục 3 ngày bá bảng hot search vị trí đầu não. Tại mà sau đó cái này mấy lần điện ảnh thông báo phát ra chung, mỗi lần đều là muôn người đều đổ xô ra đường cục diện. Dưới loại tình huống này, Tô Dật Dương diễn viên chính sắp chiếu phim mùa hè năm đó ngoài ý muốn lửa lên tới. Xem như cọ thượng Tô Dật Dương nhiệt độ, dẫn đến điện ảnh chịu đến chú ý độ liên tiếp kéo lên. Như vậy niềm vui ngoài ý muốn chính là Trương Thu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới. Cả người mỗi ngày đều là vui vui vẻ, không biết còn tưởng rằng lão bà hắn cho hắn sinh hai thai nha. Cứ như vậy, tại như vậy nhiệt độ chung, năm 2018 lặng yên đi đến khâu cuối cùng. Mùa hè năm đó tại số 30 muộn cử hành lần đầu lễ. Điện ảnh lần đầu rất thành công. Rất thành công nhìn khóc tất cả mọi người. Trương Thu Bạch cũng rất thành công kéo đến một sóng tràn đầy cừu hận. May mắn hắn kinh nghiệm phong phú, mời trọn vẹn 10 cái dáng người khôi ngô tráng hán bảo tiêu. Lúc này mới miễn phải bị tình cảm quần chúng xúc động người xem vây đánh tới chết kết cục. Tại điện ảnh lần đầu sau ngày hôm sau, cũng chính là năm 2018 ngày cuối cùng. Trương Thu Bạch tại nửa đêm lúc rạng sáng, không gì sánh được huy hoàng đem mỗi cái lớn vệ thị vượt qua năm tiệc tối đặt ở dưới thân. Quang Vinh trèo lên phi tấn blog hot search bảng đứng đầu bảng. Hot search bảng đứng đầu bảng chủ đề là như thế này. Thăng Trương Thu Bạch ra ở nơi nào? Thăng không sai, giống như Tô Dật Dương lúc trước dự đoán như vậy. Mùa hè năm đó tại vượt qua đêm giao thừa bầu trời này chiếu. Vô số bọn con trai sớm liền mở cái hảo phòng, buổi chiều dẫn xinh đẹp bạn gái nhỏ đi dạo ăn du ngoạn. Ban đêm chính là nhìn trận lãng mạn tình yêu điện ảnh. Sau đó tới gần nửa đêm thời gian trở lại khách sạn. Tại bạn gái nũng nịu muốn cự tuyệt lại thôi hạ, hoàn thành vô số độc thân cầu nhóm khát vọng đã lâu nguyện vọng. Nhưng mà trên thực tế, phía trước quá trình đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người đều tại Trương Thu Bạch bộ phim này thượng chết non. Bạn gái nhỏ đều khóc khóc như mưa. Cảm tính lớn bạo phát. Ra rạp chiếu phim cũng sẽ đối với mình bạn trai đến cái đoạt mệnh tam liên hỏi. Người yêu ta sao? Người sẽ vì tương lai hoặc là tương lai buông tha mất ta sao? Người nguyện ý sau khi tốt nghiệp liền lấy ta sao? Đối mặt như vậy vấn đề, vô số bọn con trai đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hơi không cẩn thận, nữ hài liền có thể ném xuống một câu cặn bã nam. Sau đó trực tiếp bước ra mà đi. Chỉ có số rất ít người mới có thể hâu lại cục diện, miễn cưỡng đem bạn gái dỗ dành quay về khách sạn. Nhưng mà liền suy nghĩ muốn tiến thêm một bước lúc, rất có thể sẽ tiếp nhận đến bạn gái lần nữa truy vấn. Ngươi nguyện ý phụ trách sao? Ta lại ngẫm lại đi. Ta không muốn trở thành là cái thứ hai Lâm Giai. Lại cho ta chút thời gian tốt sao? Tại như vậy dưới tình huống, còn có thể hoàn thành toàn lũy đánh đồng học. Cái kia chỉ có thể nói là tình thánh cấp bậc tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người đều gãy kích nặng xa ở nửa đường. Hàng năm khó được nhất ngộ cơ hội, liền như vậy bị lãng phí hết. Vô số bọn con trai oán niệm có thể nghĩ, quả thật liền giống như cuồn cuộn hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Kết quả là, đầu sỏ gây nên Trương Thu Bạch tự nhiên trở thành mọi người thảo phạt hô đánh đối tượng. Vô số người tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao lên án công khai Trương Thu Bạch. Thế nhưng mà liền dưới loại tình huống này, Trương Thu Bạch biểu hiện cái gì gọi là đến tiện vô địch. Ngay tại hắn đứng hàng hot search bảng đứng đầu bảng lúc, hắn phi tấn blog thượng phát đầu động thái, có văn tự có hình ảnh. Tại phía xa Đại Tây Dương cái nào đó trên hải đảo ta. Chúc mừng vé xem phim phòng đầu ngày phá 100 triệu. Mọi người chớ ý nghĩ, chớ tìm. Hình ảnh chung, Trương Thu Bạch ăn mặc màu sắc và hoa văn lớn quần lót. Lộ ra bạch cuồn cuộn tròn cái bụng. nằm ở trắng noãn tinh tế hạt cát thượng, trong tay bưng lấy cây dừa. Phương xa chính là vô tận bích hải trời xanh. Khi mọi người thấy Trương Thu Bạch này đầu động thái lúc, tất cả đều cảm giác chịu đến nội thương. Mẹ, cái này Tôn Tử Chuồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.